Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Đương nhiên, Hoa Tử Vân quay đầu nói với tùy tùng, đến bên Kinh Triệu Doãn, nói ta có đồ quý trọng bị mất, bảo họ mau chóng đến đây. Tuân lệnh. Hoa Tử Vân vừa ngồi xuống bàn trong đại sảnh, trưởng quầy đã cho tiểu nhị một ánh mắt. Tiểu nhị tiến lên, tiểu công tử, chúng ta còn phải làm ăn buôn bán. Ngươi ngồi ở đây, chúng ta, Hoa Tử Vân duỗi tay đào bạc trong cổ tay áo, nhưng nửa ngày đào không ra, cuối cùng đành ngồi hầm hừ ở cửa. Cậu vừa ngồi xổm được một lát, tiểu nhị kia lại tiến lên, tiểu công tử, ngươi ngồi xổm ở đây, khách nhân qua lại nhiều, nếu ngươi bị thương thì không tốt. Hay là ngươi dịch sang bên kia đi. Tiểu nhị chỉ về phía mấy khất cái đang ngồi. Hoa Tử Vân tức giận trợn trắng mắt, đứng bật dậy, đi đến bên cửa hàng đối diện, mắt nhìn thẳng vào khách điếm Nhật Thăng. Cậu ngồi xổm được một lúc, tiểu nhị kia lại đến. Không chờ hắn mở miệng, Hoa Tử Vân đã nói trước, nơi này không phải chỗ của các ngươi, không ảnh hưởng các ngươi buôn bán. Tiểu nhị cười nói, xem tiểu công tử nói kìa, ta tới không phải nói chuyện này, mà là nói cho ngươi, ngươi đừng chờ tốn công vô ích nữa. Mấy vị khách ngươi hỏi, bổn tiệm thật sự không có. Hoa Tử Vân vốn rất tức giận, nghe hắn nói vậy, không tức nữa, ta chờ ở đây, ngươi thích làm gì thì làm đi, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Tiểu nhị thấy cậu không nghe lời khuyên, đổi giọng, đứa nhỏ này đúng là không nghe lời khuyên. Ta tốt bụng nói cho ngươi biết, ngươi đừng tự chọc phiền toái, đến lúc đó người nhà ngươi cũng không giữ nổi ngươi đâu. Tiểu nhị nói xong, phất tay áo rời đi. Hoa Tử Vân híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu nhị kia. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua khách điếm Nhật Thăng, nở nụ cười lạnh lẽo. Cậu muốn xem thử, ai có thể khiến cả nhà cậu bị liên lụy. Một chén trà nhỏ sau, tùy tùng dẫn theo một đám nha dịch vội vàng chạy tới. Người dẫn đầu là Kinh Triệu Doãn Chu Đại Nhân. Chu Đại Nhân vừa thấy lệnh bài bát hoàng tử, biết cậu bị mất vật quý, không dám trì hoãn, vội mang theo thuộc hạ tới. Vừa tới đã thấy bát hoàng tử đáng thương ngồi xổm góc đường. Bát, hai chữ, hoàng tử, bị nuốt lại trong ánh mắt cảnh cáo của Hoa Tử Vân. Bát công tử, người mất thứ gì? Hoa Tử Vân dẫn Chu Chi Phủ vào khách điếm Nhật Thăng. Trưởng quầy của khách điếm thấy Kinh Triệu Doãn tới, vội rời khỏi hậu đài ra tiếp đón. Vừa thấy Chu Đại Nhân cung kính với tiểu nhi kia, hắn thầm giật mình, có chút sợ hãi. Chu Đại Nhân, Mộc Di và Mặc Nhi đệ đệ của ta ở khách điếm Nhật Thăng của họ lại mất tích. Hoa Tử Vân nói, Chu Đại Nhân nhìn trưởng quầy. Chu Đại Nhân, oan uổng quá, thảo dân căn bản không thấy người tiểu công tử nói đến. Hoa Tử Vân không nhanh không chậm nói với Chu Đại Nhân. Người có thể ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi điều tra người trong khách điếm. Chắc chắn sẽ có người nhìn thấy họ. Hoa Tử Vân miêu tả đặc điểm của Mộc Di, Mặc Nhi và Đại Hương một lần. Hoa Tử Vân nghĩ nghĩ, lại cho người mang giấy mực tới, vẽ ra bức họa của Mộc Di và Mặc Nhi. Có bức họa của hai người thì không khó tìm nữa. Trưởng quầy thấy vậy, ứa mồ hôi lạnh. Hoa Tử Vân lạnh lùng nhìn hắn. Cậu không tin là hắn có thể thu mua cả khách điếm, thậm chí cả con phố này. Rất nhanh sau đó, các lữ khách khác trong khách điếm xác nhận mấy người này hôm qua thực sự đã ở đây. Nhưng mà, hôm qua họ đã bị một đội quan binh bắt đi. Hoa Tử Vân nghe họ bị bắt, lập tức nóng nảy. Ai bắt họ? Hoa Tử Vân lạnh lùng nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy vội đáp, là người của Tần Đô Úy phái tới bắt họ đi. Vì sao lúc ta tới hỏi, các ngươi ngậm miệng không nói, còn nói dối là họ không ở đây? Ngươi có giáp tâm gì? Hoa Tử Vân lạnh giọng chất vấn. Trưởng quầy cười khổ, thảo dân cũng vì nghĩ cho khách điếm mà thôi. Người kia từng tiếp xúc với người bị bệnh đậu mùa. Nếu người khác biết việc này, ai còn dám tới bổn tiệm ở? Tần Đô Úy lúc trước bắt họ đi là vì vậy. Hoa Tử Vân lạnh lùng nhìn hắn. Nếu ta phát hiện ngươi nói dối nửa lời, ta sẽ khiến ngươi ăn không hết, gói đem về. Dứt lời, Hoa Tử Vân dẫn theo nha dịch tiến thẳng đến phủ đệ của Tần Đô Úy. Tần Nghị nghe Kinh Triệu Doãn cầu kiến, còn mang theo một đám nha dịch, chuông cảnh báo trong lòng reo lên, liên tục hồi tưởng xem gần đây mình có đắc tội ai không? Trong triều có chuyện lớn gì không? Nếu không đang êm đẹp sao Kinh Triệu Doãn lại tới cửa được? Tần Nghị dẫn người vào cửa, khi thấy người đứng đầu, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thế mà lại là Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử, sao ngài lại tới đây? Nếu có việc gì, ngài chỉ cần bảo hạ nhân tới thông báo một tiếng. Hoa Tử Vân không hàn huyên với hắn, nói thẳng ý đồ mình đến đây. Ta hôm nay tới để hỏi ngươi, hôm qua ngươi mang 4 người đi. Tần Nghị trong lòng lộp bộp, trên mặt lại vẫn bình tĩnh. Đúng là có chuyện như vậy. Ta nhận được bẩm báo, nói 4 người này từng tiếp xúc với người bị bệnh đậu mùa. Để tránh bệnh lan thành dịch, thuộc hạ lập tức dẫn họ tới khu cách ly. Chỉ chờ 7 ngày sau ra kết quả. Bọn họ giờ đang ở đâu? Nhốt ở khu cách ly vùng ngoại ô phía Tây Thành. Người đi trước dẫn đường. Cách Trương.